Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808. Báo ứng tới, thấy Miêu Hiểu Hiểu vội vàng đuổi trở về. Ngưu Tiểu Thiên có chút chột dạ cúi đầu xuống, mà Tô Dật Dương chính là rất thản nhiên, chỉ bất quá cười tủm tỉm ánh mắt, nhường Miêu Hiểu Hiểu cảm giác có chút kỳ quái. Hai người các ngươi trò chuyện cái gì? Miêu Hiểu Hiểu hồ nghi đánh giá lấy hai người, buồn bực hỏi. Tô Dật Dương cười cười, tùy tiện tâm sự, nam nhân chủ đề, người cái nữ hài cũng đừng mù nghe ngóng. Miêu Hiểu Hiểu, a, hai tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Tiếp theo nói, ta vừa vặn hỏi qua đạo xem bệnh, làn da ngoại thương loài tại lầu 3. Chúng ta có lẽ nằm viện bộ phận A2 lầu đi vào. Nằm viện bộ phận A2 lầu cùng phòng khám bệnh lầu nghĩ thông suốt. Chúng ta theo thông đạo đi qua, sau đó lại tầng tiếp theo, liền có thể đến làn da ngoại thương loài. Như vậy đi chúng ta có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh dòng người. Tô Dật Dương gật gật đầu. Vậy được, vậy thì dựa theo ngươi nói phương án tới. Chúng ta đi thôi. Nói qua, hắn liền dắt díu lấy Ngưu Tiểu Thiên. Có chút lảo đảo hướng về nằm viện lầu đi đến. Đi tốc độ ngược lại là không chậm. Hiểu Hiểu, đồ vật nặng không nặng? Ta giúp ngươi xách xuống a. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, nhìn mắt trên người mình khóa nữ sĩ bọc nhỏ, ánh mắt quái dị, có chút quái dị nhìn mắt Ngưu Tiểu Thiên. Ngoặc kép, không cần. Ngưu Tiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lại đi hai bước nói, lần nữa nhìn về phía bên cạnh Miêu Hiểu Hiểu, muốn nói lại thôi, nghẹn nửa ngày lần nữa nói, Hiểu Hiểu, ngươi có khát hay không? Ta giúp ngươi mua bình nước uống a. Ngoặc kép, không khát, cái kia có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ngoặc kép, Miêu Hiểu Hiểu nhìn về phía Ngưu Tiểu Thiên ánh mắt càng ngày càng quái dị. Mà thân ở tại giữa hai người Tô Dật Dương, chính là mặt mũi tràn đầy cảm thán. Ta thần a, liền tiểu tử ngốc này, còn có thể hấp dẫn đến Miêu Hiểu Hiểu loại này bạch phú mỹ yêu ái. Tiểu tử ngốc này không phải là chủ giác mô bản a. Tô Dật Dương nghĩ vậy, tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy Ngưu Tiểu Thiên kỳ ngộ thật là có điểm giống một ít văn học mạng chung một ít chủ giác mô. Bản nhân sinh quỹ tích, xuất ngũ trở về, có thể tham khảo binh vương trở về. Tô Dật Dương yêu ái, có thể tính làm chính là quý nhân tương trợ. Miêu Hiểu Hiểu hào cảm, có thể tính làm chính là bạch phú mỹ nữ nhân vật chính. Ngắn ngủi mấy tháng, như vậy đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mẹ a, đây quả thực là thỏa đáng chủ giác mô bản đi. Tô Dật Dương phối hợp nghĩ tới, hắn cảm thấy đối với chính mình định vị có chút vấn đề. Ngưu Tiểu Thiên là hắn cận vệ, hắn có lẽ có thể tính làm vâng. Tùy Thiên lão gia gia. Tô Dật Dương bản thân cũng có chút bội phục mình não động. Cũng chỉ có loại này tự tiêu khiển, mới có thể để cho Tô Dật Dương không chịu Ngưu Tiểu Thiên lúng túng trò chuyện ảnh hưởng. Miêu Hiểu Hiểu bị kỳ quái Ngưu Tiểu Thiên làm cho có chút mộng. Đi vào nằm viện sau lầu, Ngưu Tiểu Thiên vẫn là như vậy, kỳ kỳ quái quái. Miêu Hiểu Hiểu rốt cuộc nhịn không được. Ngưu Tiểu Thiên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Miêu Hiểu Hiểu có chút phát điên hỏi. Ếch, Ngưu Tiểu Thiên thấy Miêu Hiểu Hiểu có chút tức giận, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nhìn mắt bên cạnh Tô Dật Dương, do dự vài giây đồng hồ, nhỏ giọng nói, cái kia, ta muốn hỏi hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi ngày nào đó ban đêm có rảnh không? Ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Nghe được Ngưu Tiểu Thiên những lời này, Miêu Hiểu Hiểu sững sờ xuống, lập tức sắc mặt đằng đỏ lên, đối mặt Ngưu Tiểu Thiên ánh mắt có chút né tránh, tiểu nữ nhi thẹn thùng lúc này xuất hiện ở trên mặt nàng. Cái kia, ta không có ý tứ khác, ta liền, ta chính là nghĩ đơn thuần thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Cảm ơn ngươi đoạn này thời gian tới, đối với ta chiếu cố. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Ngưu Tiểu Thiên nói lắp cả lăm giải thích nói, khẩn trương mồ hôi chảy ròng, nhưng mà nói chuyện lại là tràn ngập dấu đầu hở đuôi mùi vị. Miêu Hiểu Hiểu sắc mặt càng thêm đỏ hồng, đối với Ngưu Tiểu Thiên đột nhiên thông suốt, đã mừng rỡ vừa thẹn phiền muộn, lúc nào thời gian nói không tốt, hết lần này tới lần khác phải tại boss tại thời điểm nói. Nhưng mà Ngưu Tiểu Thiên loại này ngay thẳng, rồi lại chính là nàng thích nhất địa phương. Do dự một chút, Miêu Hiểu Hiểu nhìn mắt Tô Dật Dương, thấy Tô Dật Dương mắt xem mũi khẩu xem tâm tiếp tục đi tới. Thật giống không nghe thấy hai người nói chuyện với nhau giống nhau. Miêu Hiểu Hiểu nội tâm thả lòng, nhỏ giọng đáp lại nói, ngày khác đi, ta ngày nào đó có rảnh ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Ngốc tử, Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, sững sờ xuống, đây là đáp ứng, lập tức Ngưu Tiểu Thiên cực kỳ mừng rỡ, liên tục gật đầu, ta biết, nhìn xem Ngưu Tiểu Thiên cái kia mừng rỡ bộ dáng, Miêu Hiểu Hiểu ngượng ngùng càng đậm, nhưng trong lòng lại chính là nổi lên từng trận ngọt ngào. Hai người nhỏ giọng thầm thì, mà thân ở tại giữa hai người Tô Dật Dương chính là ngửa đầu nhìn lên trời. Ai, ta tuy rằng không nói lời nào, nhưng mà các người cũng không thể thật bỏ qua ta đi. Từ trước đến nay chỉ có ta Tô Mỗ người vung thức ăn cho chó thời điểm. Lúc nào thời gian cư nhiên luân lạc tới ăn người khác thức ăn cho chó. Lẽ nào là bởi vì hắn chung quy trào phúng độc thân cầu. Báo lại ứng, bất quá cân nhắc đến hai vị thuộc hạ cả đời tính phúc. Tô Dật Dương cảm thấy vẫn là tiếp tục giả vờ không nghe thấy đi. Ngưu Tiểu Thiên khó được dũng cảm, cơ hội khó được, hôm nay đây là nhường hắn kích thích đến, cho nên mới dám mở miệng. Nếu như đợi cỗ này lực đi qua, lại muốn mở miệng cái kia đã có thể khó khăn. Ta thật sự là hoa quốc tốt lão bản, thật, đắm chìm ở hai người thức ăn cho chó chung. Tô Dật Dương có thể nói bước đi như bay, nhìn Ngưu Tiểu Thiên cùng Miêu Hiểu Hiểu đều có chút mộng. Boss chân không phải bị thương sao? Việc này nhanh chóng quả thật so với bọn hắn lưỡng người bình thường đều nhanh. Đây là bị thương người cần có bộ dáng sao? Cứ như vậy, ba người nguyên bản rõ ràng hẳn là đi 15 phút lộ trình. Sửng sốt 10 phút liền đi đến làn da ngoại khoa phòng. Đi vào đến phòng khám bệnh trong lầu, người liền trở nên nhiều lên, làn da ngoại khoa phòng người đồng dạng không ít, có tay bị thương, có đầu bị thương, có bị phòng, đủ loại bệnh hoạn đều có. Làn da ngoại khoa là cái đại khoa phòng, bên trong phòng đông đảo, bên ngoài chờ đợi khu chỗ ngồi cũng rất nhiều. Ngưu Tiểu Thiên cùng Miêu Hiểu Hiểu đỡ Tô Dật Dương đi đến một cái không tầm thường trong góc ngồi. Xuống, Phương Tử Du còn chưa tới, cho nên bọn họ vẫn không thể liền xem bệnh. Đại ca, ta không sao, ta chính là cái chán phá điểm ra, ta còn có thể chiến đấu. Ngoặc kép, đám hỗn đản kia, nhiều người khi dễ người ít, vậy mà hạ độc thủ, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Ngoặc kép, cường tử bị thương. Đám người này quá hèn mọn bỉ ổi, cư nhiên hướng cái mông bên trên gọi. Bác sĩ nói, đối diện nếu như lại lệch một tấc, cường tử hoa cúc khó giữ được. Ngoặc kép, đại ca, ta lập tức đến, chờ huynh đệ, cần phải trân trọng. Tại Tô Dật Dương trước người cách đó không xa, một cái nhìn lên tới cũng liền học sinh cấp 3 bộ dáng tuổi còn trẻ. Bó sát người nửa tay áo, bảy phần quần, dẫm lên đậu đậu dày, chính cầm lấy điện thoại cao giọng gọi điện thoại, nhìn xem đầu hắn thượng vết thương, chỗ nào là cái gì rách ra, rõ ràng là trán bị người ném gạch. Tuy rằng vết thương được băng bó đơn giản, nhưng mà tuyệt đối không phải cái gì vết thương nhỏ, tuổi còn trẻ rất là kiêu ngạo, ánh mắt nhìn quanh, đem người chung quanh đều nhìn hắn. Hắn mắng, đều nhìn cái gì nhìn? Rất nhiều bị quát mắng người, đều vô ý thức thu hồi ánh mắt, đều là người trưởng thành. Không có ai sẽ theo hắn phân cao thấp, như vậy chưa thành nhân nhất hổ. Nhiệt huyết thượng cấp không chừng liền biết làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Tuổi còn trẻ thấy chung quanh người đều sợ hắn, rất là đắc ý. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đến Tô Dật Dương nơi này lúc, thấy Tô Dật Dương ba người đều có nhiều thú vị đánh giá lấy hắn lúc, hắn lông mày dương dương tự đắc, vừa muốn mắng chửi người, chỉ thấy Ngưu Tiểu Thiên có chút ngồi thẳng người, to lớn thân thể lộ ra, băng lãnh ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, thô tục vừa tới bên miệng, cứng rắn bị hắn nuốt trở về. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng không ngốc, Ngưu Tiểu Thiên theo dáng người lại đến khí chất thượng, vừa nhìn liền không phải dễ trêu đến. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cũng phải phân nhân tài được. Tuổi còn trẻ sắc mặt biến đổi, hướng về cửa đi đến, gần đến giờ cửa, trừng mắt Ngưu Tiểu Thiên, nhanh chân liền chạy, thấy được tuổi còn trẻ hành động. Tô Dật Dương ba người có chút im lặng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.